Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Cổ Ma Tâm Viên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn của chúng ta thiếu chút nữa thì hốt gọn một mẻ thánh tử của Thái Nhất Môn và Phạm Vân Tông. Tuy nhiên thì cũng bắt được một tên là con ngoài dã thú của Nanh Hoàng. Nanh Hoàng thì là con trai của Tai Nạn Thiên Quân. Như vậy thì là tên này gián tiếp là cháu nội của Tai Nạn Thiên Quân. Nhưng mà phải biết cái tầm cỡ Tai Nạn Thiên Quân sống lâu như vậy thì cháu nội không có 1.000 thì cũng đến 99 vạn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra nhé. Triệu Phong Hoa tức giận mắng chửi cực kỳ điên cuồng, nhưng thân thể hắn bị Phương Hàn chấn thành một đoàn huyết nhục, căn bản vô pháp phát huy ra uy lực. Kỷ Nguyên Thần Quyền phá vỡ cho ta. Phương Hàn liên tục nện quyền túi bụi phách lên thân thể huyết nhục của Triệu Phong Hoa. Từng đoàn huyết nhục đột nhiên bắt đầu bốc hơi, biến thành từng đầu huyết long tiến vào cơ thể Phương Hàn. Những pháp tắc tổ tiên rồi linh lực cường đại thôi động tam thập tam thiên chí bảo của Phương Hàn làm ra lột xác sau cùng. Ông có hai kiện bảo bối trong tam thập tam thiên chí bảo biến thành tiên khí thượng phẩm. Trong tiếng kêu rên liên tục, Triệu Phong Hoa biến thành hư ảo, ngay cả thần quốc của bản thân cũng bị thôn phệ hoàn toàn, biến mất vô tung. Chân chính là bị Phương Hàn luyện hóa. Phương Hàn đánh chết tổ tiên, hấp thu pháp tắc. Quả thực là không lãng phí một chút lực lượng nào, duy chỉ có Thiên Quân Giác là thủy chung không chịu dung hòa. Phong Duyên, người muốn giết ta, quả là si tâm vọng tưởng. Ở trong Thiên Quân Giác lại xuất hiện hình ảnh Triệu Phong Hoa, là linh hồn lạc ấn của hắn căn bản vô pháp diệt sát. Thiên Quân Giác kiên cố bảo vệ cho hắn, làm hắn không bị tổn thương. Linh hồn lạc ấn của ta ở trong Thiên Quân Giác, ngươi căn bản không thể nào luyện hóa độc giác đẩy, cho nên ta vĩnh sinh bất diệt. Nói nhảm. Phương Hàn đột nhiên thi triển ra thủ đoạn thiên địa nhất thể, quanh thân hóa thành một đạo tinh quang, bắt đầu quay quanh Thiên Quân Giác. Độc giác bạch sắc kia liền xuất hiện từng vết nứt nhỏ, cư nhiên có xu thế tàn vỡ. Đây là đạo thuật gì? Cư nhiên có thể luyện hóa cả Thiên Quân Giác. Bọn người Tôn Thi Họa trợn tròn mắt, căn bản không thể nào nhận ra cảnh giới mà Phương Hàn đang thi triển. Phương Hàn kể từ sau khi cô đọng kỷ nguyên chi thư, tu vi tăng vọt, có thể che giấu tất cả. Cảnh giới thiên địa nhất thể đang thi triển ra nó vô cùng huyền ảo. Tồn tại ở cùng cảnh giới thì căn bản không thể nào thấy rõ thần thông chân thật của hắn. Ước chừng nửa giờ sau thì trên Thiên Quân Giác vết nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Linh hồn lạc ấn của Triệu Phong Hoa trong đó cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Làm sao có thể? Thiên Quân Giác sao có thể bị phá hư? Trên mặt linh hồn lạc ấn của Triệu Phong Hoa xuất hiện thần sắc kinh khủng. Rất nhiều điểm đen xuất hiện, có dấu hiệu muốn bị phá hủy. Giết! Phương Hàn giống lên một chữ cuối cùng. Thiên Quân Giác bạch sắc đột nhiên nổ tung, biến thành vô số mảnh bạch sắc, trong đó có mảnh tồn tại linh hồn của Triệu Phong Hoa hoàn toàn hỏng mất, hóa thành hư ảo. Mà tất cả mảnh nhỏ của Thiên Quân Giác bạch sắc sau khi nổ tung đều tiến vào cơ thể Phương Hàn, lập tức thân thể Phương Hàn bắt đầu xoay tròn, vô số tinh thể thần quốc bay khắp nơi, tựa hồ muốn nổ tung vậy, căn bản là không hút được nhiều lực lượng cuồng bạo như vậy. Lực lượng thật đủ cuồng bạo, Phương Hàn lấy làm kinh hãi. Trong Thiên Quân Giác này ẩn chứa lực lượng pháp tắc cực kỳ cường đại, còn có một cỗ ý niệm vô cùng dữ tợn, âm độc tàn nhẫn, bất quá đều bị Phương Hàn hảo hảo giải tan. Cỗ pháp tắc này là pháp tắc hoàng giả trí tiên, sau khi phân giải biến thành một luồng hồng lưu pháp tắc tổ tiên, sọc thẳng vào tam thập tam thiên chí bảo. Một số tiên khí trong tam thập tam thiên chí bảo đều biến thành tiên khí thượng phẩm. Sau khi luyện hóa Thiên Quân Giác quả thực không gì sánh nổi, so với bất kỳ kiện tuyệt phẩm tiên khí nào cũng đều cường đại hơn. Ước chừng phải tương đương với 10 kiện tuyệt phẩm tiên khí cộng lại. Luyện hóa xong Thiên Quân Giác, Phương Hàn chẳng khác nào đã luyện hóa đến 20 kiện tiên khí tuyệt phẩm. Ngoại trừ Chí Thiên Môn trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo thì tất cả bảo bối đều biến thành tiên khí thượng phẩm. Trong những tiên khí thượng phẩm kia, phiêu đãng pháp tắc tổ tiên cùng lực lượng vô cùng cường đại. Đồ tốt à, Thiên Quân Giác thật cường đại. Đáng tiếc, Triệu Phong Hoa kia căn bản vô pháp vận dụng toàn bộ uy lực của Thiên Quân Giác này. Nếu như có thể phát ra toàn bộ, thì ta muốn giết chết hắn cũng phải hao tổn một phen. Trong lòng Phương Hàn thầm mừng rỡ, Chí Thiên Môn trong tam thập tam thiên chí bảo không có biến hóa. Một khi có biến hóa thì có khả năng là lúc mình tấn thăng nguyên tiên. Cho dù không thể tấn thăng nguyên tiên thì cũng đạt tới điểm cực hạn. Toàn bộ tam thập tam thiên chí bảo biến thành tiên khí thượng phẩm nhất định có thể khiến cho thực lực của mình lần nữa tăng lên gấp bội. Tam thiên chí bảo có Chí Thiên Môn không có tấn thăng đến tiên khí thượng phẩm. Bất quá môn hộ này phiêu đãng trong tinh thể thần quốc của cơ thể Phương Hàn, tản mát ra từng cỗ khí tức đại đạo ổn định cho thần quốc vận chuyển. Hơn nữa trong Chí Thiên Môn, sau khi hấp thu khí tức Thiên Quân Giác, cư nhiên tạo ra một cái luồng sóng không ngừng phun ra chân khí chí thiên. Chân khí chí thiên này hiển lộ ra là một loại tử sắc tôn quý mà trang nhã, phiêu đãng trong tinh thể thần quốc, phát huy ra sự vận chuyển nhật nguyệt huyền diệu, biến hóa âm dương. Tam thập tam thiên chí bảo càng về sau thì càng khó tấn thăng, cơ hồ đã đạt tới tình trạng bình cảnh rồi. Hiện tại Phương Hàn cảm giác được chí thiên môn đã tích xúc lực lượng rất dày, nhưng căn bản không thể tấn thăng lên tiên khí thượng phẩm, tựa hồ đang chờ đợi gì đó, hoặc là đợi mình tấn chức thì mới có thể lột xác. Kiện bảo bối này không thể dùng lẽ thường để mà phán đoán. Dựa theo đạo lý thì cao thủ cấp bậc tổ tiên đã có thể luyện chế tiên khí thượng phẩm, nhưng hiện tại chí thiên môn căn bản không có dấu hiệu biến hóa nào. Dĩ nhiên, chí thiên chân khí phiêu lãng trong đó cũng là do bồi dưỡng ra. Chí thiên chân khí, Phương Hàn cảm nhận được diệu dụng chí thiên chân khí này, lực lượng cường đại trong cơ thể phiêu lãng ở chí thiên chân khí liên hệ với tinh thể thần quốc càng thêm chặt chẽ gắn kết, cơ hồ không có một khe hở nào. Ngoại ma ngoại tà, thậm chí là cao thủ cấp bậc nguyên tiên cũng khó có thể xâm nhập vào trong. Hắn mãnh liệt đứng thẳng dậy, thân thể ước chừng cao thêm 3 tấc, hình thể cao lớn khí phách, có một cảm giác là đứng trên thiên hạ, nắm giữ tất cả trong tay. Đại thủ quán mềm mại mà nhẵn nhụi, có chút sáng bóng, mỗi tấc da thịt đều có một loại hoa văn thiên địa, giống như đại địa sơn hà, nhật nguyệt cản khôn, tinh không mênh mông toàn bộ đều nắm vào trong tay. Ánh mắt hắn thâm thúy lưu chuyển, mỗi một lốc xoáy, mỗi khoảnh khắc đều có trăm ngàn văn minh sử sinh diệt. Tóc dài tung bay trong gió, mỗi cọng tóc đều thẩm thấu vào hư không, tựa hồ muốn răng đầy cả thiên địa, thậm chí có chút mùi vị như phi thiên ô ma. Khuôn mặt của hắn cư nhiên dung hợp thành một cùng với vô số thánh nhân và thiên quân cổ xưa, giống như là chúng thiên quân chuyển thế tổng hợp lại. Rất nhiều tiên vương cổ xưa cùng tạo ra một chúa tể của thiên địa. Chúng thánh tử Vũ Hoa Môn nhìn thấy hắn đều sinh ra một loại vọng động muốn quỳ xuống bái kiến. Tôn Thi Họa, tồn tại viễn cổ họa thánh, chuyển thế cũng căn bản vô pháp chống lại uy nghiêm hiện tại của Phương Hàn. Ngay cả thiên quân giác cũng luyện hóa rồi, Tôn Thi Họa lẩm bẩm. Dọc theo đường đi, Phương Hàn làm choán quá mức rung động và vui mừng. Tâm tình hắn hiện tại khá là phức tạp. Có tâm tình vui mừng khi mà Vũ Hoa Môn quật khởi ra một tuyệt thế kỳ tài, lại có chút tâm tình ghen tị. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh cảm xúc. Chúc mừng Phong Huynh, thần công đại thành, không gì cản nổi. Bất quá sau này phải cẩn thận với Nanh Hoàng báo thù. Ta diệt sạch toàn bộ thánh tử Phạm Vân Tông và Thái Nhất Môn, thì ai mà biết được tin tức này chứ? Phương Hàn cười nhạt rồi đột nhiên vung tay lên. Trên bầu trời xuất hiện một tòa đạo đồ lay động vẽ ra đủ các loại quỹ tích trên không trung, cuối cùng ngưng tụ thành một mũi tên chỉ về một địa phương ở phía tây. Ký tức thể xác của tiên khí vương phẩm Phong Thần Thạch Bi đang ở phía tây, chúng ta đi. Sau khi luyện hóa xong thiên quân giác, tam thập tam thiên chí bảo nhận được đề thăng rất lớn, năng lực thôi toán của Chu Thiên Nghi cũng mạnh mẽ tới cực điểm, căn cứ vào khí tức của Phong Thần Thạch Bi, nháy mắt đã lần ra dấu vết. Đi. Tôn Thi Họa cũng nói một tiếng, mọi người lao về phía tây. Thái cổ chi khư không biết rộng lớn tới mức nào, càng đi vào sâu càng nguy hiểm, không gian càng lớn. Ở trong không gian thậm chí có một chỗ đứt gãy nguy hiểm. Phương Hàn vận dụng động thiên nhãn mà đảo qua, liền nhìn thấy trong một số không gian đứt gãy có rất nhiều thần quốc vỡ nát. Những thần quốc kia cơ nhiên là thánh nhân thượng cổ sau khi bị chém giết lưu lại, tản mát ra khí tức cường đại mà nguy hiểm. Còn có một số mảnh vỡ thần quốc còn mạnh hơn so với thánh nhân thượng cổ là hoàng giả chí tiền lưu lại. Những mảnh vỡ thần quốc này dung thành một thể với thái cổ chi khư, trở thành phong cảnh ở trong đó. Mà Phương Hàn tựa hồ thấy được ở trong thời đại thái cổ, một tiên vương chí tôn quét ngang cả tiên giới, đại thủ một chảo thì vô số thánh nhân hoàng giả chí tiên đều bị chụp chết, dung nhập vào trong thái cổ chi khư, biến nó thành bộ dáng hiện tại. Thần quốc vỡ tan ở trong không gian đứt gãy kia, bị yêu ma cường đại ký sinh vào. Những yêu ma này, ở trong mảnh vỡ thần quốc sinh sản phát triển, cư nhiên xem những mảnh vỡ thần quốc này thành tổ địa. Lúc mà mọi người bay qua, chúng kết thành từng bầy đàn, xông ra, săn lùng huyết nhục để tăng cường thực lực. Những yêu ma này có con cư nhiên, chứa cả đại thôn phệ thuật trong 3.000 đại đạo. Phương Hàn cùng với Tôn Thi Họa dẫn chúng thánh tử Vũ Hoa Môn tạo thành một đoàn thể, một đường phi hành hướng Tây cũng không được yên ổn, mà gặp vô số yêu ma cản trở. Bất quá pháp thuật của hắn tinh thông huyền bí, thường chỉ trong một nốt nhạc liền đánh tan cả trăm ngàn đại quân yêu ma, sau đó tay áo quét qua, cả trăm ngàn ức dặm không gian đều bén cuốn vào, thu lấy thân thể những yêu ma này, luyện hóa tiến vào bắt bộ phù đồ để gia tăng long khí chân hình của mình. Một đường chém giết yêu ma phóng về phía tây, bắt bộ phù đồ trong thân thể Phương Hàn càng đại phóng quang mang, quanh thân chi chít những phù lục long lân. Bất quá yêu ma nào chỉ cần thoáng tiếp xúc với những phù lục long lân này thì sẽ hoàn toàn long hóa, biến thành một cái phù lục tương tự. Bát bộ phù đồ đã bày ra ảo diệu mới của mình. Ô, ngay lúc đám người Phương Hàn chém giết một nhóm yêu ma, phía trước bỗng nhiên chuyển đến âm thanh như quỷ thần gào khóc, viên hầu giống giận. Trong không gian trăm ngàn ức dặm phía trước, từng mảnh mây đen tràn tới, hiện ra là một mảnh đại yêu ma cực kỳ mạnh. Cẩn thận, đó là chủng loài hung thú cường đại trong thái cổ chi khư, gọi là cổ ma tâm viên. Trong truyền thuyết chính là dị chủng hồng hoang do nguyên thủy ma tông thượng cổ bồi dưỡng, bình thường tiềm phục sâu trong thái cổ chi khư, tại sao hôm nay đột nhiên lại xông ra ngoài này? Tôn Thi Họa nhìn mảng mây đen phía trước mà cực kỳ chấn động. Cổ ma tâm viên. Phương Hàn đã sớm thấy rõ, quả nhiên trong mây đen cuồn cuộn có vô số viên hầu khổng lồ nhảy múa ở trong đó. Mỗi một con viên hầu đều phát ra thực lực vô cùng mạnh mẽ. Những viên hầu kia bộ dáng dữ tợn, thân mặc khôi giáp, tay mang một cây đại bổng, chân đạp cuồng phong và mây đen, cực kỳ chỉnh tề. Mỗi con viên hầu đều hết sức cao lớn, cao cả ngàn trượng, cánh tay thì như đại thụ vạn năm, bàn tay thì giống như phòng ốc, còn cây đại bổng trong tay như kình thiên chi trụ, thi triển ra một bộ bổng pháp đằng đằng sát khí, long trời lở đất, một kích làm quỷ thần thét gào, thiên địa huyết vũ. Những viên hầu này cư nhiên lại đều có tu vi kim tiên. Bất quá trong cơ thể bọn nó cũng không có pháp tắc kim tiên, mà có tồn tại một loại ma khí cổ quái, đẳng cấp thấp hơn pháp tắc kim tiên, nhưng rất quỷ bí, không phải là tiên đạo. Có điều chuyện này làm cho bọn nó càng thêm cường đại hơn kim tiên bình thường, hoàn toàn là những cỗ máy giết chóc, giống như là thượng cổ. Bình thường, dùng để chinh phục tiên giới, mà sáng tạo ra những cỗ máy chiến đấu này. Nhất là trong vô cùng vô tận của ma tâm viên, còn có tồn tại ở cấp bậc tổ tiên. Tâm viên thống lĩnh trong lúc ra tay, hung khí cả ngàn vạn, sát khí phun trào, từng đạo sát khí tạo thành đạo đồ, cư nhiên lộ ra vẻ lĩnh ngộ thâm sâu đối với đại đạo. Tựa hồ phát hiện ra Phương Hàn trong cổ ma tâm vương ở mây đen có một con cổ ma tâm viên to lớn tu vi tổ tiên liếc mắt nhìn tới. Đôi mắt mê loạn kia hung sát đỏ hồng, tựa như trong ánh mắt phiêu đãng máu tanh của địa ngục, ai thấy cũng toàn thân phát lạnh, muốn rơi vào địa ngục máu tanh, trong miệng mũi toàn bộ đều là máu. Đám thánh tử này lại đi vào thí luyện huyết sắc, chuyện thiên đỉnh sai lầm chính là thả chúng ta ra, để cho chúng ta giết sạch những thánh tử này, cắn nuốt pháp bảo, thần thông, huyết nhục và linh mạch của bọn chúng. Phương Hàn cũng cảm thấy được một cỗ ý niệm cực kỳ mạnh mẽ, lay động ở giữa không trung. Nhất thời đại quân cổ ma tâm viên chỉnh tề cuồn cuộn mà đến, thể hiện tiên hạ thủ vi cường. Ngàn vạn con cự viên cư nhiên liên hợp lại biến thành một cây đại bổng khổng lồ đen nhánh giữa không trung, bổ xuống một bổng. Ở trên đại bổng đen nhánh kia là một thiên ma văn, cùng với đại ma tâm thuật ngưng luyện ra nguyên thủy tâm ma kinh, có cách làm khác nhau nhưng diệu dụng thì giống. Uy lực đều cực kỳ khổng lồ, sát khí như núi, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Phương Hàn sắc mặt bất động, hai tay đánh ra một đạo chân khí long hình, lập tức ức vạn long ngầm vang dội, một con khổng lồ tổ long sộc thẳng lên. Chiến long tại thiên, một chiêu này của hắn là võ học của long tộc, nện nhau, đại bổng đen nhánh cư nhiên bị tổ long đánh bại, những con cự viên chi chít bị đánh văng ra. Phương Hàn từng bước đi tới, hai tay vẽ một vòng tròn trên không trung. Vòng tròn này lập tức tạo thành không gian sụp đổ. Ông bốn phía thiên không đều tan vỡ, biến thành những mảnh vỡ nứt nẻ lưu ly trong suốt như thủy tinh, tiến vào trong vòng tròn ở trong lòng bàn tay hắn. Những con cổ ma tâm viên kia theo mảnh vỡ thiên không đều tiến vào trong lòng bàn tay. Những cổ ma tâm viên tiến vào bàn tay Phương Hàn liền bị một cỗ tịnh hỏa lưu ly luyện hóa. Lập tức mỗi con cổ ma tâm viên liền biến thành một mảng ma khí, cuối cùng biến thành văn tự ma môn, nguyên thủy ma tự. Những ma tự này tiến vào trong trang kinh văn kỷ nguyên chi thư, lập tức ma văn minh liền phong phú hơn rất nhiều. Những cổ ma tâm viên này cư nhiên lại không có khí huyết toàn thân đều chuyển thành một cỗ ma khí cổ quái, khó trách lại gọi là tâm viên. Bất quá trong cơ thể bọn chúng đều ẩn chứa tin tức nguyên thủy ma tông thượng cổ, luyện hóa những cổ ma tâm viên này, ma văn minh trong kỷ nguyên chi thư của ta sẽ có bước phát triển mới, đồng hành cùng với nho đạo văn minh, chính tà đồng tu, liền có thể lĩnh ngộ ra cảnh giới nguyên tiên. Phương Hàn tỉ mỉ phân tích những ma khí này. Phong Duyên sư huynh nhìn xem, bọn cổ ma tâm viên này vây khốn một đám thánh tử, không biết là của môn phái nào. Đúng lúc này vài thánh tử thánh nữ trong Vũ Hoa môn chỉ trỏ vào trong đại quân của cổ ma tâm viên ở phía trước. Quả nhiên, bọn cổ ma tâm viên này vây khốn thánh tử của vài đại môn phái. Phương Hàn liếc mắt nhìn về phía sâu trong đại quân cổ ma tâm viên, liền thấy một số thánh tử bố trí đại trận, kiếm khí tung hoành, thần thông đại tiên thuật tung bay tứ tán, xung đột trái phải trong đó, nhưng toàn bộ đều bị đại quân cổ ma tâm viên chặn lại. Nhóm cổ ma tâm viên này không biết là có bao nhiêu, giống như mây đen răng đầy khắp bầu trời, đến cả trăm ngàn ức dặm có hơn. sâu trong đó còn có một cái thần quốc cổ xưa. Bên trong cao thủ của cổ ma tâm viên rất nhiều, lúc tiến công hơn ngàn con viên cầu, vạn con viên hầu kết lại, tạo thành từng kiện pháp bảo. Những pháp bảo kia đều là một cây đại bổng đen nhánh mà vụt xuống, căn bản vô pháp ngăn cản. Dù sao thì không phải ai cũng có được thần thông như Tô Hàn. Những cổ ma tâm viên này tạo thành pháp khí đại bổng có tên là Hỗn Thế Ma Bổng, là một kiện pháp khí vô thượng trong truyền thuyết của Nguyên Thủy Ma Tông thượng cổ, tương đương với là tiên khí thánh phẩm. Bất quá những viên hầu này đều phải chịu đựng ý chí của cây ma bổng đó, tạo thành Hỗn Thế Ma Bổng uy lực cực lớn. Tôn Thi Họa xa xa nhìn tới cẩn thận nói: "Hình như là đám thánh tử diễn thần hầu môn, còn có một số người của Độc Cô gia tộc, Thông Linh đạo tông, nhưng môn phái này đều ở nơi xa, không có chút giao tình nào với Vũ Hóa môn Trung Châu chúng ta, nhưng cũng không phải là địch nhân, nhưng cũng không thể xem như bằng hữu, chúng ta cứ mặc kệ đi, đi tìm Tống Đẳng Phi rồi tính sau." Diễn thần hầu môn, trong lòng Phương Hàn khẽ động, Bích Ngư Nhi của diễn thần hầu môn có chút giao tình, không biết là nàng tấn thăng thành tổ tiên chưa. Phải biết rằng lúc đi theo mình một đường tiến vào mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân, nàng cũng chiếm được không ít chữ tốt, lại luyện hóa Phạm Thần Văn của Phạm Vân Tông, nhận được mình truyền thụ pháp lực nữa. Kệ nó, nếu người của mấy môn phái này không phải là bằng hữu cũng không phải địch nhân của Vũ Hóa môn chúng ta, hiện tại bị vây trong đại quân cổ ma tâm viên, ta liền hao phí một chút tay chân giải cứu bọn họ ra, coi như tạo thêm bằng hữu, Phương Hàn nói. Giúp được thì giúp, mà không giúp được thì thôi. Chúng ta ở trong lần thí luyện huyết sắc này, giết thánh tử đối địch là một chuyện, nhưng không ngại nhèo nhiều thêm vài người bằng hữu, để cho thực lực sau này của Vũ Hóa môn phát triển lớn mạnh cũng là chuyện tốt. Vẫn là Phong Sư Huynh suy nghĩ chu đáo, bất quá chuyện này cũng chỉ có Phong Sư Huynh mới có thể làm được. Trong đại quân cổ ma tâm viên cũng không phải là không có cao thủ đâu, cho dù là ta tiến vào trong cũng sẽ bị vây khốn. Ta cũng muốn có thêm vài bằng hữu, bất quá hiện tại xông vào đại quân, bản thân ta cũng khó bảo toàn. Tôn Thi Họa lắc đầu. Không sao, cứ đi theo ta. Hai tay Phương Hàn khẽ hợp lại, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một con cự long. Phù văn long lanh, bốn bể đều xoay tròn, trong nháy mắt dung nhập vào trong đại quân cổ ma tâm viên. Lập tức hơn 100 con cổ ma tâm viên trong mây đen bị phù văn long lân của Phương Hàn thắt lấy, toàn bộ biến thành ma khí, ngưng tụ ra vào ma văn cổ xưa của Nguyên Thủy Ma Tông, tiến vào bên trong ma đạo văn minh sử của Kỷ Nguyên Chi Thư. Dần ra trên ma đạo văn minh sử kia xuất hiện một đầu viên hầu khổng lồ tựa như Hỗn Thế Ma Vương, tay cầm Hỗn Thế Ma Bổng huy vũ khắp nơi, đang diễn luyện võ học. Một bộ côn pháp tuyệt thế đã hiện ra phía trên. Bộ côn pháp này căn bản là vì Hỗn Thế Ma Vương mà chuẩn bị. Phương Hàn mỗi kích giết một con cổ ma tâm viên, nhóm ma khí dung nhập vào trong cơ thể hắn, có một tia võ học sâu xa, tựa hồ là trong tiên khí thánh phẩm của Nguyên Thủy Ma Tông Thái Cổ ẩn chứa tuyệt học. Một môn võ công ma đạo tàn khuyết hiện ra trong trang ma đạo văn minh sử của Phương Hàn. Võ công ma đạo này có tên là Hỗn Thế Ma Công, một khi vận chuyển có thể hóa thân thành Hỗn Thế Ma Vương, cước đạp thiên địa, vô pháp vô thiên. Môn võ công ma đạo này không phải là 3000 đại đạo, nhưng so với đại tâm ma thuật thì còn bá đạo hơn. Hơn nữa chỉ khẽ vận chuyển, lực lượng liền dâng lên, mặc dù chỉ có một chút tin tức về Hỗn Thế Ma Công này, nhưng Phương Hàn lại lợi dụng Chu Thiên Nghi thôi toán. Môn Hỗn Thế Ma Công này, nếu như tu luyện triệt để có thể gia tăng chiến lược trên thập bội, đột phá giới hạn trong Chư Hoàng Vũ Kinh. Võ học của tiên giới cho đến tận bây giờ thì không sai biệt lắm dùng Chư Hoàng Vũ Kinh làm quy tắc chung, phát huy ra chiến lược thập bội cũng là cực hạn, nhưng mà tu luyện Hỗn Thế Ma Công đến cực hạn nhất định có thể vượt qua thập bội, giống như Kỷ Nguyên Thần Quyền, Kỷ Nguyên Chi Thư vậy. Đáng tiếc là môn Hỗn Thế Ma Công này Phương Hàn chỉ có những mảnh ngắn, so với công pháp chân chính chẳng khác nào một sợi lông trên 9 con trâu, cho dù là Chu Thiên Nghi thôi toán cũng không ra, trừ phi là Chu Thiên Nghi đã đạt tới trình độ tiên khí vương phẩm mới có thể thôi toán ra môn ma công này hoàn chỉnh. Ma đạo văn minh sử nhận được phương pháp tu hành ít ỏi của Hỗn Thế Ma Công, cư nhiên cũng bắt đầu bộc phát ra ma khí cuồn cuộn, bắt đầu chống lại Nho đạo văn minh sử. Bất quá Nho đạo văn minh sử chính khí khổng lồ bộc phát ra, cư nhiên lần nữa áp chế ma khí xuống. Một ma nho nhỏ tranh phong ở trong Kỷ Nguyên Chi Thư, văn minh xung đột, cư nhiên hình thành vô số thần đồ thái cực nửa đen nửa trắng. Nhìn những thần đồ thái cực kia làm cho Kỷ Nguyên Chi Thư lại càng thêm huyền diệu. Ông một tiếng, Nho văn minh, ma đạo văn minh tranh phong với nhau, thần đồ thái cực đen trắng phiêu đãng trong không trung thổi quét ra ngoài. Chúng cổ ma tâm viên trong sự xung đột của hai đại văn minh bị đánh thành tro bụi. Đạo đạo văn minh ma đạo hóa thành hắc khí quét ngang ca, cuốn lấy tâm viên vào bên trong, làm cho Hỗn Thế Ma Công càng lúc càng lớn mạnh. Hỗn Thế Ma Công pháp quyết càng lúc càng mạnh, làm cho ma đạo văn minh sử cùng với nho đạo văn minh sử đấu tranh ngày càng nghiêm trọng. Phần đồ thái cổ kia cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành trường hà cuồn cuộn quét ngang một phương. Cơ hồ chỉ trong 10 nhịp hô hấp, phương hà liền dung nhập vào trong đại quân, trung kích trọng tâm, cư nhiên là lấy một địch vạn. Tôn Thi Họa thấy một màn này cũng trợn mắt há ngoác mồm, lấy thực lực của hắn mà tiến vào bên trong chỉ có thể bị vây khốn, nhưng mà phương hàn hiện tại lại nghiền nát tất cả. Điều này làm cho hắn cảm thấy được sự chênh lệch rất lớn. Tất cả mọi người phóng theo phía sau phương hàn trực tiếp giết tới, trùng kích vào bên trong. Ở chỗ sâu trong mây đen, đại quân cổ ma tâm viên, những yêu ma này thập phần dày đặc, chi chít, tạo thành hỗn thế ma bổng, bổ xuống, hùng hoàng nện lên trên từng tòa đại trận. Có rất nhiều thánh tử, sắc mặt hoảng sợ vô cùng khó coi. Sư huynh, chúng ta cứ tiếp tục như vậy, thiên diễn đại trận một khi bị công phá thì sẽ chết không có chỗ chôn đó. Trong một tòa đại trận, đệ tử của diễn thần hầu môn bị vây khốn, trong một thánh tử bên trong ánh mắt chớp động, âm thanh phẫn nộ, há mồm phun ra tinh khí cuồn cuộn, thiêu đốt nguyên thủy linh mạch, liều mạng để duy trì đại trận. Thánh tử diễn thần hầu môn này cũng là một đoàn thể nhỏ, có hơn 10 người, thánh tử, thánh nữ đều ở trong này, Bích Ngư Nhi kia cũng ở trong nhóm. Nhưng thánh tử này bố trí đại trận, tiếp nhận vây công của đại quân cổ ma tâm viên, không ngừng giết chết cổ ma tâm viên, nhưng số lượng ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, căn bản là giết không xuể. Chúng ta khó có thể duy trì lâu hơn, mau kết hợp lại cùng với Độc Cô gia tộc, Thông Linh đạo tông, hội họp ở phía trước. Trong hơn 10 thánh tử của diễn thần hầu môn, có một cao thủ thủy chung vẫn an tĩnh. Hắn là người trẻ tuổi, tướng mạo vô cùng thanh tú, nhưng trên mặt có khí khái anh hùng bất động như núi. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một đám mây, thẩm thấu tiến vào đại trận, bố trí đại trận như tường đồng vách sắt, khó bị phá vỡ. Úc, người trẻ tuổi này đối mặt với cổ ma tâm viên phía ngoài, há mồm phun ra một đạo chân khí. Trong chân khí xuất hiện kim đao, nóng đỏ, quét ra, cả trăm con cổ ma tâm viên bị kim đao dung hóa. Đạo thuật của hắn cư nhiên không dưới Tôn Thi Họa, Phạm Ký Vương, Triệu Phong Hoa, hiển nhiên cũng một lần nhân vật lĩnh tụ của thánh tử. Không được, trong cổ ma tâm viên có con rất lợi hại, thi triển ra chiến thuật cắt xé, không để cho chúng ta liên hợp cùng một chỗ với người của Độc Cô gia tộc và Thông Linh đạo tông. Bích Ngư Nhi nói, nàng cũng lấy linh mạch của bản thân ra bắt đầu thiêu đốt, hóa thành lực lượng dung nhập vào đại trận, đồng thời hai tay liên tục quỳ vũ đánh ra kiếm quang như long xà, chém ra phía ngoài đại trận. Nhưng mà công kích này yếu hơn rất nhiều, một kiện pháp bảo trong nháy mắt đã bị hỗn thế ma bổng do hơn vạn con cổ ma tâm viên tạo thành đánh nổ, trong lòng vô cùng đáng tiếc. Hỗn thế ma vương phủ xuống thế gian. Đột nhiên ở trong vô số cổ ma tâm viên có một tiếng giống dài chấn động vạn cổ, tiếng bén nhọn thê lương chuyển ra. Sau đó có hơn trăm vạn cổ ma tâm viên hợp thành hỗn thế ma vương, tay cầm hỗn thế ma bổng bổ xuống. Đây là một bổng bổ rách cả thiên địa, ma khí quay cuồng, tựa hồ nguyên thủy ma tông thượng cổ đã một lần nữa về với thế gian. Phanh! Một bổng nện lên tòa đại trận của diễn thần hầu môn, sắc mặt người lãnh tụ trẻ tuổi kia hơi tái nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết, phát ra tiếng giống như con dã thú bị thương. Tinh sư huynh, làm sao vậy? Chúng thánh tử đều thất kinh nhanh chóng vọt tới. Không được hoảng hốt, các người ai cũng có vị trí của mình, nhân vật lợi hại trong cổ ma tâm viêm này đã ra tay. Người trẻ tuổi gọi là Tinh sư huynh này hét lớn, đại trận vạn lần, không được phá vỡ. Ở thời điểm cực kỳ nguy hiểm của diễn thần hầu môn, đột nhiên không trung có tiếng sét vang trời, bộ ngực của hỗn thế ma vương do trên trăm vạn cổ ma tâm viên hóa thành cư nhiên xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Trong lỗ thủng này là một mảnh thần đồ thái cực đen trắng. Vẻ mặt của hỗn thế ma vương khổng lồ dại ra, nhìn bộ ngực của mình, đột nhiên phát ra tiếng giống dài, bàn tay ôm lấy lồng ngực. Lập tức vô số cổ ma tâm viên bắn tới để tu bổ, sau đó chuyển hóa cái thân hình khổng lồ qua. Nhân vật lợi hại nào vậy? Thánh tử của diễn thần hầu môn thấy được một màn này cũng trợn to hai mắt. Nhất là Tinh sư huynh kia cố đứng thẳng dậy, hai mắt nhìn lên bầu trời. Còn hỗn thối ma vương này chính là trên trăm vạn cổ ma tâm viên hình thành, lực lượng tương đương với một nguyên tiên, sao có người có thể đánh xuyên qua thân thể nó? Người đến là ai? Chẳng lẽ là tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi của Thái Nhất Môn, hay là những kẻ biến thái khác? Hắn nhớ tới rất nhiều nhân vật. Lúc này hắn đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn tựa như bá chủ từ trên trời giáng xuống, tay áo vung lên, vô số phủ văn long lân trên người bắn ra, chiến đấu cùng với hỗn thế ma vương kia. Nam tử này là ai? Cư nhiên có thể chiến đấu với hỗn thế ma vương do trên trăm vạn con cổ ma tâm viên tạo thành. Thực lực hỗn thế ma vương này hoàn toàn có thể sánh ngang với nguyên tiên. người có thể giao thủ với nó thực lực sẽ đến mức nào. Không sai biệt lắm thì cùng tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi, nam tử này sao tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua. Nhiều cổ ma tâm viên như vậy, sợ rằng hắn cũng cố hết sức rồi. Huống chi ở trong cổ ma tâm viên ở đây cũng có nhân vật lợi hại. Xem kìa, hắn lại ra tay, thật là lợi hại. Chúng thánh tử nhìn thấy nam tử như thiên thần cổ đế xuất thủ, đại chiến với Hỗn Thế Ma Vương đều xôn xao nghị luận, áp lực với bọn họ đã dịu đi rất nhiều. Nam tử giống như thiên thần cổ đế kia chính là Vương Hàn. Lúc này hắn trùng kích đến trung tâm đại quân, nhìn thấy Hỗn Thế Ma Vương khổng lồ thì lập tức xuất thủ công kích. Đầu tiên đánh một chiêu vỡ miệng của đối phương, nhưng không ngờ tới Hỗn Thế Ma Vương lại tu bổ phản kích. Ước chừng là 140 vạn còn hỗn cổ ma tâm viên tạo thành Hỗn Thế Ma Vương, lực lượng ngưng tụ thành một chỗ thật cường đại. Đối mặt với con Hỗn Thế Ma Vương này, ánh mắt Phương Hàn đảo qua, liền thấy rõ biến hóa bên trong, thậm chí là ngay cả những cổ ma tâm viên thống lĩnh ở trong đó cũng thấy được rõ ràng. Ở trong cổ ma tâm viên này, cổ ma tâm viên thống lĩnh cấp bậc tương đương với tổ tiên, pháp lực vô cùng cao cường, ý chí mạnh mẽ. Vù! Hỗn Thế Ma Vương tay cầm Hỗn Thế Ma Bổng lần nữa huy vũ, trong miệng phát ra âm thanh trầm đục. Hỗn Thế Ma Công điên đảo càn khôn. Một bổng bổ xuống vụt thẳng tới Phương Hàn. Phương Hàn thân thể bất động, hai tay ngầm chứa cả chí thiên chân khí, một trường bổ ra, lập tức lúc này từng đầu cự long bay lên tạo thành dị tượng vạn long thăng thiên, ngăn cản đại bổng giữa không trung. Chết đi! Hỗn Thế Ma Vương giống giận một tiếng, đại bổng chấn động, phía trên thiêu đốt ra ma diễm hừng hực, là nguyên thủy ma diễm, trong lúc thiêu đốt cuồn cuộn liền phân rã ra những chân khí long hình kia. Muốn so võ học với ta? Trong mắt của Phương Hàn xuất hiện một tia cười nhạt. Ngay khoảnh khắc con Hỗn Thế Ma Vương này đánh bại chân khí long hình, thân thể quán xông tới, lúc này giống như bá chủ về võ đạo, một quyền đánh ra thì võ đạo văn minh sử liền hiển lộ. Một chữ võ thật to xuất hiện giữa không trung, chữ võ này bao trùm vạn dặm, mỗi một nét chữ đều do rất nhiều phù văn thần thông võ đạo cấu thành, trong đó ẩn chứa không biết bao nhiêu loại thần thông tuyệt học, mỗi một đạo tuyệt học trong đó đều tích xúc huyền bí thâm thúy nhất của võ đạo. Võ đạo văn minh sử cũng là một trang văn minh cường đại trong kỷ nguyên thần quyền, đại biểu cho lực lượng mạnh nhất. Vừa phóng ra, Phương Hàn đã phát huy chiến lực thập bội, quang mang chớp động giống như là nhật hủy nguyệt vong, mặt trời của tiên giới nổ tung, một đoàn tinh quang bắn vào đại bổng của Hỗn Thế Ma Vương kia. Đại bổng vỡ nát biến thành cả trăm ngàn luồng ma khí, mỗi một luồng ma khí đều ẩn chứa trên trăm con cổ ma tâm viên đang cuồng phun tiên huyết, thân thể sinh ra vết nứt bị chấn thành mảnh nhỏ. Mà sau khi Phương Hàn đánh nát đại bổng cũng không ngừng lại, một lần nữa ra tay lại là một kích, trực tiếp ngắt đầu lâu của Hỗn Thế Ma Vương xuống. Phong địa thủy hỏa, phong, kỷ nguyên chi thư. Lúc ngắt lấy đầu lâu của Hỗn Thế Ma Vương, thân thể Phương Hàn biến thành kỷ nguyên chi thư. Trang ma đạo văn minh sử khẽ trùng kích vào, trên trăm vạn cổ ma tâm viên bị thu vào bên trong. Một tiếng vang lớn, trang ma đạo văn minh sử cư nhiên vượt qua nho đạo văn minh sử xếp hàng đầu tiên. Nhưng mà lúc này lão nho trong nho đạo văn minh sử lần nữa hiện ra, cùng chúng tu sĩ và sĩ tử sướng lên đại nghĩa kinh, lập tức bạch quang huy hoàng, chính khí khổng lồ tràn đầy, áp chế ma đạo văn minh sử xuống. Phương Hàn cũng không để ý những chuyện này, dù sao tranh đấu càng lợi hại thì kỷ nguyên chi thư càng mạnh mẽ. Các đại văn minh sử hỗ trợ cho nhau tốt nhất mà cũng sinh ra tranh đấu nhiều nhất. Có cạnh tranh như vậy mới mở ra được một trang quang huy đỉnh điểm mới cho kỷ nguyên chi thư. Hỗn Thế Ma Vương lần nữa bị kỷ nguyên chi thư hấp thu, Phương Hàn khôi phục thân thể chậm bước vào trong vòng xoáy mây đen. Một số cổ ma tâm viên tán loạn chung quanh bắt đầu chạy trốn, nhưng đều bị hút vào thân thể hắn. Ở nơi xa, đột nhiên trong một mảnh thần quốc, truyền ra tiếng vượn thê lương, lập tức đại quân cổ ma tâm viên lui về phía sau, tiến vào một mảnh không gian dị độ. Phương Hàn cũng không truy kích theo bởi vì hắn cảm thấy ở sâu trong không gian dị độ đó, có một đôi mắt gắt gao nhìn mình vô cùng tà ác. Cư nhiên đã đánh lui. Thánh tử trong ba tòa đại trận đều nhìn thấy Phương Hàn xuất hiện đánh lui cổ ma tâm viên. Mọi người thở vào một hơi nới lỏng tâm tình khẩn trương. Bất quá bọn họ cũng không triệt hồi đại trận mà vẫn phòng bị. Phải biết rằng thánh tử trong ba tòa đại trận này tất cả đều sợ Phương Hàn giết người cướp của. Thi luyện huyết sắc chẳng những chém giết những ma đầu trong thái cổ chi khư mà còn phải phòng ngừa thánh tử khác thừa cơ tàn sát. Người này rốt cuộc là ai? Lực lượng cường đại như vậy mà chưa từng nghe qua. Thánh tử diễn thần hầu môn, độc cô thế gia và thông linh đạo tông ở trong trận pháp khẽ khẽ trao đổi. Đó là người của Vũ Hóa môn, Tôn Thi Họa Họa Thánh chuyển thế. Hắn là một trong thánh tử mạnh nhất của Vũ Hóa môn. Sao lại giống như người hầu, hoàn toàn đi theo sau người đệ tử này vậy? Chúng ta cũng không có thù hận gì với Vũ Hóa môn, chắc là bọn hắn sẽ không hạ thủ với chúng ta đâu. Vậy chẳng lẽ là đến giải cứu chúng ta? Phong Duyên, Bích Ngư Nhi kêu lên một tiếng, hiện tại nàng đã thấy rõ người tới là Phương Hàn. Bích Ngư Nhi, người đó là ai vậy? Tinh Sư Huynh thấy Bích Ngư Nhi kinh ngạc thì lập tức hỏi. Hắn là Phong Duyên của Vũ Hóa Môn, chính là người bắt thiếu chủ của Nam Cung Thế Gia quỳ trên mặt đất mấy ngày. Lúc ở Kim Tiên, Tổ Tiên cũng không làm gì được hắn, Bích Ngư Nhi nói. Ta cùng hắn tiến vào mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân đã nhận được không ít chỗ tốt. Hắn chiếm được truyền thừa của Cốt Thánh. Thời điểm đó Cốt Thánh đã truyền tất cả pháp lực vào thân thể hắn. Bích Ngư Nhi lúc này cũng trợ giúp Phương Hàn nói dối, bởi vì ý niệm của Phương Hàn đã vô thành vô thức tiến vào đầu nàng, và lại trận này căn bản không ngăn được thâu thiên chi đạo của Phương Hàn. Chư vị, các ngươi đã an toàn rồi, ta đã đánh tan bảy cổ ma tâm viên, chắc là chúng cũng không dám trở lại đâu, các ngươi có thể buông bỏ đại trận mà nghỉ ngơi một chút. Phương Hàn phất tay, ba tòa đại trận liền tan rã. Tình sư huynh sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được lúc Phương Hàn phất tay, trong cõi tối tăm có một cỗ ý niệm huyền ảo trực tiếp cắt tới những nơi đại trận vận chuyển, làm cho đại trận tan rã trong vô thành vô tức. Thực lực cỡ này cho dù là nguyên tiên cũng không sánh bằng. Người này rốt cuộc lợi hại đến mức nào chứ? Ha ha, Họa Thánh chuyển thế Tôn Thi Họa cười dài. Tinh Nguyệt Hoa huynh, sao ngươi không có lễ số như vậy chứ? Vũ Hoa Môn chúng ta cứu ngươi mà ngay cả một cái bắt chuyện cũng không nói tới. Còn cô độc Hạ huynh, chư vị đạo hữu thông linh đạo tông nữa, mọi người cùng nhau tụ lại đi. Tôn Thi Họa đều cao giọng nói, dù sao hắn vẫn là Họa Thánh viễn cổ chuyện thế, đã tham gia rất nhiều lần thí luyện huyết sắc, ở trong chúng môn cũng có danh tiếng rất lớn. Lần này Phương Hàn giải cứu thánh tử của ba đại môn phái, hắn tự nhiên không thể để cho người của ba đại môn phái cứ vậy mà rời đi. Lôi kéo giao tình làm cho đối phương thiếu nhân tình của mình là điều đương nhiên. Đà tạ chư vị đạo hữu Vũ Hoa Môn tương trợ, ngày sau tất báo đáp. Người trẻ tuổi Tinh Nguyệt Hoa nhìn Tôn Thi Họa, cuối cùng đưa ánh mắt lên người Phương Hàn. Bất chi bất giác hắn cảm nhận khí độ của mình so với Phương Hàn, vô hình trung thấp hơn một bậc, biết mình xa xa không phải đối thủ của Phương Hàn. Phong huynh, vị này là Tinh Nguyệt Hoa đạo hữu, từng là tinh thánh chuyển thế, kiếp trước cũng là một thánh nhân, đạo thuật mạnh mẽ, là thánh tử số 1 số 2 trong diễn thần hầu môn. Hảo, tinh thánh chuyển thế quả nhiên là một đại nhân vật, Phương Hàn gật đầu. Ta với Bích Ngư Nhi có giao tình sâu đậm, nàng cũng tấn thăng thành thánh tử, còn tham gia lần thí luyện huyết sắc này. Ta thấy các người bị cổ ma tâm viên vây khốn ở bên trong, cho nên xuất thủ đánh giết. Phong Duyên sư huynh pháp lực cái thế đã đạt tới trình độ này rồi. Bích Ngư Nhi bước ra xá khẽ. Nơi này vô cùng nguy hiểm, nếu như Phong Duyên sư huynh có thể thông hành, vậy bất cứ chuyện gì cũng có thể hóa hiểm thành an. Lần này ta vì đối phó một ma đầu, chính là Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Hắn là tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi chuyển thế, một khi tu thành nguyên tiên sẽ đánh chết thánh tử của tất cả các môn phái, luyện ra một vật một môn ma công, khiến cho toàn thân hắn hoàn toàn khôi phục đến uy lực của tiên khí vương phẩm tuyệt thế. Cho nên chúng ta phải đồng tâm hiệp lực đánh chết yêu nghiệt Thạch Hoàng này. Phương Hàn vừa mở miệng đã đưa ra một tin tức long trời lở đất. Cái gì, thật có chuyện này sao? Tinh Nguyệt Hoa toàn thân run lên. Ta biết Tống Đằng Phi là tiên khí vương phẩm chuyển thế, lần này tiến vào thí luyện huyết sắc trong thái cổ chi khư chính là tìm bản thể của mình, đồng thời trùng kích cảnh giới nguyên tiên. Bất quá hắn sao có thể đánh giết thánh tử của tất cả các môn phái, chẳng lẽ muốn nhất cử vô địch sao? Không sai, Tống Đẳng Phi dã tâm không nhỏ, Tôn Thi Họa cũng đệm theo. Mặc kệ ra sao, trong thí luyện huyết sắc xuất hiện một nhân vật như vậy quả thực làm người ta bất an, cho nên chúng ta cùng nhau liên hợp tìm ra hắn để ngăn cản hắn tấn thăng. Hừ, đột nhiên phía xa truyền đến một tiếng hử lạnh. Một lãnh tụ trong đám thánh tử kia nói, Tôn Thi Họa, ngươi không cần ăn nói cản rỡ. Lần này Vũ Hóa Môn các ngươi ngẫu nhiên tiến vào trong cổ ma tâm viên, đánh tan cổ ma tâm viên, rồi nói là giải cứu chúng ta. Bất quá chuyện này chúng ta không để ý, coi như chịu nhân tình của các ngươi. Tương lai sau khi ra ngoài, Độc Cô Thế Gia ta dễ dàng một chút với đệ tử Vũ Hóa Môn là được, xem như báo đáp lại. Nhưng mà các ngươi đừng cuốn Độc Cô Thế Gia ta vào trong tranh đấu với Thái Nhất Môn, chuyện đó là không thể. Ai cũng biết Vũ Hoa Môn các người cùng với Thái Nhất Môn như nước với lửa. Lần này lại nói Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi muốn giết mọi người, sao ta có thể tin nổi? Nó muốn giết tất cả đệ tử Vũ Hoa Môn của các ngươi thì không sai biệt lắm. Phương diện tranh đấu chúng ta không muốn tham dự, tự các ngươi đi mà đấu với Thái Nhất Môn đi. Đi, chúng ta đi. Nhóm thánh tử này là cao thủ của Độc Cô Thế Gia, bọn họ liền muốn bay đi. Người người liên hợp chung một chỗ phóng lên cao. Muốn đi dễ dàng vậy sao? Vong ân phụng nghĩa. Ta giải cứu các người mà các người lại muốn đi. Phương Hàn giống to một tiếng. Từng trận âm phù đột nhiên tán ra, trên không trung ngưng tụ thành từng đạo đại trận âm phù. Những âm phù kia chính là mầm mống chân ngôn, phiêu đãng như mưa, ngăn cản tất cả thánh tử của Độc Cô gia tộc lại. Những thánh tử Độc Cô gia tộc này cuống quýt phát ra quang huy, nhưng đều không thể tiêu diệt âm phủ bị vây trong đại trận. Cỗ âm phủ làm họ choáng váng não bộ, căn bản không thể khôi phục tinh thần. Một vị thánh tử trong đó liên tục giống lên, đột nhiên xoay người, trên tay xuất hiện một đạo thương mang sắc bén phản kích lại. Vù một tiếng, một cây đại thương từ hư vô phóng ra, đầu thương sáng bóng tản mát đủ các loại thần quang hung lệ, cư nhiên đâm tới đầu của Phương Hàn. Độc Cô thần thương, vạn hùng nhất thể, thế gian cô độc, trường tôn bất hủ. Phía sau đại thương là một thánh tử cao to tóc xõa ngang vai, toàn thân y phục màu trắng, có một cỗ khí khái, thuận gió vượt mây, đại thương không gì cản nổi. Một thương phản kích này, ai cũng không ngờ được. Hạ thánh chuyển thế Tôn Thi Họa lập tức giận dữ. Độc Cô Hạ, người dám lấy oán báo ân. Trong lúc nói chuyện, thân thể đã xông lên, nhưng mà bị Phương Hàn đè xuống. Phương Hàn đối mặt với một thương này, thủ trưởng tích xúc đột nhiên phách ra, giống như nghiệt long xuất hải mà đánh tới. Đại thủ che trời bao phủ cả trời cao, trực tiếp nện vào mũi thương kia. Một âm thanh giống như trẻ cha vang lên, thủ trưởng của Phương Hàn đánh lên mũi thương. Cái thần thương kia tạo thành một vòng cung, sau đó tan vỡ nổ thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Mà nam tử bạch y cao lớn Độc Cô Hạ phía sau nó cũng bị bắn đi, hộc ra từng ngụm máu tươi. Phương Hàn hít một hơi giữa không trung, tất cả mảnh vỡ thần thương đều biến thành những cái đầu nguyên khí chân long tiến vào tinh thể thần quốc. Cây thần thương kia là thái cổ Độc Cô, thế ra trên thần sơn luyện thành, quán trú tuyệt thế thương ý. Mặc dù là một thanh binh khí thuần túy về giết chóc, nhưng trình độ cứng rắn ước chừng còn vượt qua cả tiên khí tuyệt phẩm, cư nhiên một kích bị đánh nát. Vạn vật hóa long quyết, nghe đồn là bí thuật của long tộc, chỉ có người luyện chế thành pháp bảo chí tôn bắt bộ phù đồ của long tộc mới có thể học được. Chẳng lẽ trên người Phong Duyên này có bắt bộ phù đồ sao? Cao thủ trên tiên giới có thể luyện thành bắt bộ phù đồ không nhiều. Trong hàng đệ tử đồng lứa, ta chỉ biết một vị đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình mới luyện thành. Thực lực của Phong Duyên này so ra còn bá đạo hơn vị đó nhiều. Thật là cường hoành, mạnh đến nỗi giống như vô biên vậy, có thể giao thủ với những tuyệt thế biến thái như Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Bây giờ phải làm gì đây? Xem ra quả thật không thể chống lại hắn. Chiêu này của Phương Hàn trực tiếp đánh nát thần thương của Độc Cô Hạ, cao thủ Độc Cô Thế Gia, đồng thời chấn đối phương hộc máu, không khỏi quá bá đạo rồi. Nhất là đối với người của môn phái khác, chúng thánh tử thông linh đạo tông nghị luận xôn xao. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúng ta sẽ xem hành trình tiếp theo của Phương Hàn như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.